Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210: Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 44. Bạch Liên Hoa trong lòng phá lệ ủy khuất, nhưng cảm thấy hắn nói cũng đối. Nếu hắn rất là cái loại này ti bỉ tiểu nhân, tối hôm đó trực tiếp đến thật sự là được. Người xoay người sang chỗ khác, Chu Bạc Viễn khinh nở nụ cười. Vẫn là làm theo, thuận tiện đem bản thân tây trang đặt ở hai người chỗ ngồi trung gian. Bạch Liên Hoa đem quần áo ướt cởi, trên người là một tầng mỏng manh nước mưa, tuy rằng còn là có chút lạnh, nhưng quần áo thiếp ở trên người không khỏe cảm không có. Nàng đem Chu Bạc Viễn tây trang mặc vào, so nàng khẳng định là muốn lớn hơn mấy mã, bởi vậy cảm thấy có chút không, có chút gió lùa, không biết vũ khi nào thì ngừng. Chu Bạc Viễn xem ngoài cửa sổ xe mặt mưa to. Không biết vì sao đột nhiên cảm than một tiếng, vũ dừng lại, liền không sai biệt lắm nên xuống tay với Sở Diệc. Chu Bạc Viễn đại khái tính thời gian, hỏi, tốt lắm sao? Tốt là mần đi, Bạch Liên Hoa lên tiếng trả lời. Chu Bạc Viễn nhìn nàng một cái, môi còn là vì đông lạnh đến mà biến tím, vốn cũng có chút gầy yếu bộ dáng, lúc này xem càng là đáng thương hề hề. Hắn cảm thấy Tô Vân Thư hẳn là hắn gặp qua lại nhất người. Có đôi khi như là một cái tiểu bạch thố, đơn thuần đáng yêu muốn phủng ở trong tay, có đôi khi lại cảm thấy như là chỉ đuôi to ba sói. Trang một bụng ý nghĩ xấu, có đôi khi còn lại cảm thấy nàng, có chút nhược trí, luôn là làm một ít người bình thường vô pháp lý giải sự tình. Hát xì, Bạch Liên Hoa cảm thấy đầu có chút hôn trầm mà ni Chu Bạc Viễn rất là bất đắc dĩ. Đột nhiên tọa gần đến nàng bên cạnh, đưa tay đem nàng lãm đi lại ôm lấy, hỏi, còn lạnh không, vẫn là có chút, Bạch Liên Hoa mông mông lung lung trả lời. Cảm thấy đầu phát trướng, cả người đều có chút mệt mỏi, của hắn tây trang thượng có nhàn nhạt mùi, liên cùng hắn người này giống nhau bình tĩnh đạm bạc, làm cho người ta có một loại nói không nên lời an tâm cả mà ni. Bạch Liên Hoa rất nhanh sẽ đang ngủ. Về đến nhà sau, Chu Bạc Viễn đã đem Bạch Liên Hoa ôm về tới của nàng phòng ngủ nội. Trên người chỉ có của hắn tây trang, loại tình huống này cũng không quá hảo cời. Khiến cho nàng mặc ngủ, Chu Bạc Viễn theo trong hòm thuốc phiên thuốc hạ sốt xuất ra. Thử đem nàng đánh thức, nói, trước đừng ngủ, đứng lên đem thuốc hạ sốt ăn. Bạch Liên Hoa mơ mơ màng màng nói xong cái gì? Có chút nghe không rõ, trên trán có chút độ ấm, thật là gặp mưa đông lạnh phát sốt, khuôn mặt bởi vì phát sốt mà có vẻ thoáng phấn hồng. Miệng nhân hô hấp khó khăn khẽ nhếch. Chu Bạc Viễn bất đắc dĩ, không ăn thuốc hạ sốt chỉ có thể làm cho nàng trước dùng khăn lông thử Semonser khăn lông dính. Nước lạnh lại vắt khô, phu ở nóng lên trên trán. Bạch Liên Hoa nhăn mày hòa dịu không ít, Chu Bạc Viễn nhớ tới hôm nay trong văn phòng tình hình. Lại nhìn chính Thiêu Bạch Liên Hoa, trong lòng có một loại rất kỳ quái cảm giác, không cách nào hình dung, hắn không tin nhất kiến trung tình. Cũng không tin về cảm tình khác miêu tả, đều quá mức già mồm cãi láo, nhưng hắn lại già mồm cãi láo cảm thấy, hôm nay nhìn đến nàng đột nhiên nỉ non thời điểm, trong lòng mình cũng có một loại không cách nào hình dung khổ sở. Giống như đã từng quen biết, rõ ràng không biết, hắn đem nàng trên trán khăn lông lấy xuống, lại đi một lần nữa tẩm nước lạnh vắt khô. Phụ thân một lần nữa đem khăn lông phóng tới Bạch Liên Hoa trên trán. Lúc này Bạch Liên Hoa mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền thấy Chu Bạc Viễn đang ở giúp bản thân thay lông khăn. Nàng chỉ là vì phát sốt mà làm cho ý thức mơ hồ. Nhưng logic vẫn là ở, nàng muốn xác nhận một chút, kia khỏa Chu Sa Trí, Sở Diệc bên kia bán thảm không thành, vậy ở hợp tác đồng bọn bên này bán thảm đi. Nói xong, nàng thân tay nắm giữ hắn thay lông khăn thủ, bởi vì phát sốt mà ửng đỏ mặt mang một ít sương mù. Nói, có thể hay không nhường ta nhìn xem. Ngoặc kép, hết chương.